Tốt nhất con dê, chương 1633, mục đích đạt thành. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ lần nữa căn cứ Lăng Tiêu tra hỏi. Nhanh chóng biên tập tốt nội dung, biểu hiện ra cho Lão Tam. Lão Tam ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ màn hình điện thoại di động biên tập tốt nội dung. Lập tức nhẹ gật đầu, nói ra, đúng, bọn hắn ý tứ rất kiên quyết. Nhất định phải để cho Huyền Y Môn bên trong quản sự ra mặt nói. Mới có thể cân nhắc hợp tác, chúng ta nói chúng ta liền có thể đại biểu Huyền Y Môn. Thế nhưng bọn hắn nói chúng ta loại này tiểu lâu la, căn bản không đủ tư cách cùng bọn hắn nói. Lão Tam quét mắt Lâm Vũ màn hình, tiếp tục cố ý giả trang ra một bộ sinh khí ngữ khí nói ra. Đám người này quá tự đại. Hắn mỗi lần xem Lâm Vũ màn hình điện thoại di động thời điểm, đều cố ý giả trang ra một bộ cảnh giác liếc nhìn bốn phía bộ dáng. Mười phần phù hợp bọn hắn ngày thường tính cách quen thuộc. Cho nên điện thoại đối diện Lăng Tiêu căn bản không có một chút phát giác. Nghe được hắn lời này, đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu lập tức hưng phấn cười ha ha lên. Cao giọng nói ra. Không hổ là đại phái đệ nhất thiên hạ tinh đấu tông người. Nói chuyện đều là như thế tùy tiện. Xem ra là bọn hắn không sai. Lão Tam nhẹ gật đầu. Nội tâm không khỏi âm thầm bội phục Lâm Vũ. May mắn Lâm Vũ theo tới. Nếu để cho chính hắn tới lời nói. Hắn thật đúng là ứng phó không được. Kỳ thực hắn không biết. Lâm Vũ sở dĩ tới. Cũng là vì giám thị hắn. Cam đoan hắn bất loạn nói chuyện. Nếu như hắn nói cái gì không nên nói, cái kia Lâm Vũ sẽ lập tức lấy tính mạng hắn. Lăng Tiêu sư huynh, vậy ngài ý là, muốn đích thân tới sao? Lão Tam trầm giọng hỏi. Đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu trầm ngâm một tiếng. Tiếp theo thấp giọng hỏi. Các ngươi lần này đi, có hay không ở nơi đó đụng phải cái gì khả nghi người? Khả nghi người, không có a, Lão Tam lắc đầu. Cái này đều không cần Lâm Vũ chỉ thị, chính hắn liền biết làm như thế nào trả lời. Vậy được, vậy ta nhìn xem, mấy ngày nay liền đi qua một chuyến. Đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu trầm tư một chút, cuối cùng đáp ứng xuống. Lâm Vũ nghe nói như thế không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Một mực lơ lửng tâm cũng cuối cùng để xuống. Ngay sau đó trong lòng không cách nào tự chế dâng lên một luồng thật lớn cảm giác hưng phấn. Thời gian nhiều ngày, hắn cuối cùng muốn gặp được Lăng Tiêu tên bại hoại này. Đồng thời lần này hắn có cơ hội tự mình chính tay đâm Lăng Tiêu. Vì chính mình người nhà diệt trừ một cái thật lớn tai họa ngầm. Làm hôn mê bất tỉnh mân côi báo thù. Tốt, sư huynh, vậy ngài trước khi đến, nhớ tới sớm nói cho ta một tiếng. Huynh đệ chúng ta bốn người cũng tốt đi đón ngài. Lão Tam vội vàng nói. Cái này liền không cần các ngươi quan tâm, ta cũng không xác định lúc nào có thời gian, đến nên đi thời điểm, ta tự nhiên sẽ đi tìm các ngươi. Lăng Tiêu trầm giọng nói ra, hiện tại đối Lão Tam bọn hắn vẫn là tâm có phòng bị. Tốt, vậy chúng ta đợi ngay. Lão Tam lập ngựa nhẹ gật đầu, trong lòng lại dâng lên một luồng vô danh lửa. Lâu như vậy. Vạn Hưu cùng Lăng Tiêu từ đầu đến cuối không có bắt bọn hắn làm người một nhà. Cũng liền đừng trách bọn hắn phản bội. Đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu lại không nhiều lời. Thậm chí liền cái bắt chuyện đều không có đánh. Trực tiếp cúp điện thoại. Phi, Lão Tam oán hận nhổ nước miếng. Hắn biết rõ, huynh đệ mình bốn người. Tại nhân gia Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu trong mắt, có thể bất quá chỉ là mấy con chó. Thế nào? Hiện tại hài lòng a, Lão Tam quét Lâm Vũ một chút. Lạnh lùng nói ra, đa tạ, Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Tiếp theo cùng Lão Tam cùng một chỗ quay trở về tới Nghiêm Côn cùng Lão Đại bọn người vị trí. Tình huống thế nào, Lăng Tiêu có thể có đem lòng sinh nghi? Lão Đại gấp giọng hỏi, thần sắc có chút lo lắng. Không, tạm thời hồ lộng qua. Lão Tam biểu lộ hết sức ngưng trọng, lo lắng nói. Hắn nói, mấy ngày nay sẽ hút thời gian đến bên này. Chúng ta được tại trước khi hắn tới. Mau chóng rời đi nơi này. Nếu như Lăng Tiêu đến rồi nơi này. Biết rõ bốn người bọn họ phản bội chính mình. tất nhiên sẽ không bỏ qua bốn người bọn họ, cho nên bọn hắn phải kịp thời chạy khỏi nơi này. Các ngươi đi, chúng ta làm sao bây giờ? Nghiêm Côn hừ lạnh một tiếng, không vui nói, hắn sau khi đến khẳng định phải liên hệ các ngươi. Nếu như mấy người các ngươi không tại, hắn há không sẽ nghi ngờ, đoán chừng xem sự tình không đúng. Hắn trực tiếp liền chạy, cái này mẹ nó cùng không đến có cái gì lưỡng dạng. Bị hắn chạy, kia là chính các ngươi vô năng, tát chúng ta chuyện gì? Lão nhị đứng ra lạnh giọng nói ra, vừa rồi các ngươi cùng đại ca của chúng ta có thể nói tốt rồi. Chỉ cần chúng ta đáp ứng các ngươi, đem Lăng Tiêu dẫn dụ tới, liền sẽ thả chúng ta rời đi. Thế nào, Hà Gia Vinh, ngươi thân là đường đường quân cơ sự ảnh linh, muốn nói chuyện không giữ lời sao? Cứ nói không giữ lời, làm gì, không chờ Lâm Vũ nói chuyện. Nghiêm Côn hừ lạnh một tiếng. Soạt một tiếng đem chính mình trên cổ vòng cổ hái xuống. Lạnh giọng A nói, tại ta bắt được Lăng Tiêu trước đó, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Lần trước hắn đi Trường Khánh cứu Mân Côi thời điểm, tại Lăng Tiêu dưới tay bị thiệt lớn, cũng là hắn sống lớn như thế ăn lớn nhất thua thiệt. Cho nên không có cam lòng, cấp thiết muốn bắt được Lăng Tiêu, tự tay đánh gãy Lăng Tiêu tư chi, móc ra Lăng Tiêu tim gan phổi. Trừ đi Lăng Tiêu ánh mắt ngâm rượu, để giải trong lòng hắn mối hận. Tiền bối, đừng xung động, chúng ta Tinh Đấu Tông hướng tới nói mà nói tính toán mà nói. Lâm Vũ vội vàng hướng Nghiêm Côn khoát tay áo, tiếp theo quay đầu, trầm giọng hướng lão đại bọn bốn người nói ra. Các ngươi đã giúp ta bận bịu, phải đi, ta không ngăn trở, thế nhưng, các ngươi cho rằng đi sau đó. Liền vạn sự thuận lợi sao? Lâm Vũ nói chuyện chuyển hướng. Tiếp tục nói, vừa rồi ta vị tiền bối này phân tích một chút không sai. Lăng Tiêu cũng không có nói định xác thực thời gian. Hiển nhiên vẫn là không tin được các ngươi. Hắn sau khi đến, nếu như tìm không thấy các ngươi, cái kia tất nhiên sẽ cho là các ngươi phản bội hắn. Hơn nữa chúng ta có thể căn bản đều không phát hiện được hắn tung tích. Cũng liền không thể nào nói phải bắt được hắn, mà hắn đào tẩu về sau, ngươi cảm thấy lấy hắn độc ác ngoan lệ, có thu tất báo tính cách, sẽ bỏ qua các ngươi sao? Chỉ sợ là đuổi tới chân trời góc biển, hắn cũng nhất định phải tự tay giết các ngươi, để giải mối hận trong lòng. Cách chương.